Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1178, chương 1178, thổ khí như lan. Hương thơm nhỏ ngửi, chắc ra, một trận hoàn mỹ cua đồng giao dung về sau, cho dù kịch liệt chiến dịch, đã chào cảm ơn, nhưng toàn bộ xa hoa tao nhã trong phòng khách. Mỗi một tấc trong không khí đều mơ hồ còn quanh quẩn lấy. Lúc trước từng trận lặn ngâm khẽ hát lúc kiều diễm mất hồn âm thanh. Cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ là không đến mảnh vải Trác Đông Lai cùng Xuân Hiểu phu phụ hai người. Chặt chẽ không thiếu sót ôm nhau, ngồi ở trên ghế salon, tùy ý trên thân mồ hôi, rót thành suối, suối dòng nhỏ, đi xuống rơi. Trác Đông Lai trong mắt hiện ra một vệt mơ hồ có thể thấy được ủ rũ. Nhưng một hai bàn tay to nhưng thủy chung tại Xuân Hiểu trên thân. Yêu thích không buông tay du tẩu vận hành lấy. Biểu hiện ra đối Xuân Hiểu cực độ mê luyến. Đến mức Xuân Hiểu cái kia trắng như tuyết như mỡ đông giống như trên da thịt. Thì phủ đầy từng mảnh đắm say tâm thần người ta phấn. Non ửng đỏ sắc. Như uống thuần tửu giống như kiều diễm muốn, đẹp đến mức không gì sánh được. Một đôi mắt phượng hơi hơi mở ra, lưu chuyển lên vô hạn vẻ quyến rũ. Phong tình vạn trùng, hai người vô cùng an tĩnh cảm thụ lấy từ trên người đối phương. Truyền đến ấm áp cùng yêu thương, người nào cũng không nói gì. Chỉ có trong tivi phát hình phong cách tầm thường máu chó phim. Nam nữ chủ giác bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, la to âm thanh, quanh quẩn trong phòng khách. Đúng lúc này, Trác Đông Lai điện thoại di động kêu lên, là Hứa Quốc Trương. Trác Đông Lai nhìn một chút điện báo biểu hiện, cũng không có ấn phía dưới nút trả lời, mà là nhầm vào lấy Xuân Hiểu giải thích nói, Hứa Quốc Trương là lão thành khu sở cảnh sát trụ cột vững vàng. Cùng Trác Đông Lai giao tình không cạn, Chu Trạch giai đơn thương độc mã xâm nhập lão thành khu Ngô Đồng ngõ nhỏ hành động. Cũng là Hứa Quốc Trương tiết lộ cho Trác Đông Lai, chỉ là Trác Đông Lai không làm rõ ràng được. Hứa Quốc Trương hiện tại gọi điện thoại cho chính mình, đến tột cùng muốn ngươi làm gì? Xuân Hiểu mê hoặc ánh mắt, liếc mắt một cái Trác Đông Lai, thần sắc nghiêm cẩn, tê thanh nói. Trước nghe một chút hắn nói cái gì, chúng ta làm tiếp tính toán. Trác trưởng phòng, Chu Trạch giai tiểu tử kia đã tiến vào Ngô Đồng ngõ nhỏ. Ta thật lo lắng hắn hội thực sự Ngô Đồng trong ngõ nhỏ. Ta muốn mang phía trên các huynh đệ đi cứu hắn. Thế mà ai cũng không muốn tham dự hành động lần này. Ngài bên kia có thể hay không cho điểm trợ giúp? Hứa Quốc Trương nói lời này lúc. Trong giọng nói lộ ra không che giấu được run rẩy chi ý. Hiển nhiên cũng là hoảng sợ tới cực điểm. Đón đến lại bổ sung. Chu Trạch giai hắn hiện tại dù sao cũng là lão thành khu sở cảnh sát cục trưởng. Nếu là hắn có chuyện bất trắc, thế tất sẽ ảnh hưởng đến thị dân đối cảnh sát tín nhiệm. Không thể bởi vì một mình hắn mạo hiểm, cho toàn bộ giới cảnh sát mang đến không tốt ảnh hưởng. Trác Đông Lai nhàu nhíu mày, hắn cũng không nghĩ tới từ trước đến nay vì tư lợi. Nhát gan sợ phiền phức Hứa Quốc Trương, ở thời điểm này vậy mà biểu hiện được như thế anh dũng không sợ. Lão Hứa, ngươi yên tâm đi, không có việc gì, Trác Đông Lai trấn an nói. Chu Trạch giai hết thảy hành động, không có quan hệ gì với cảnh sát, hắn chết sống. Cũng theo người ta không có bất cứ quan hệ nào, dù là hắn tại hành động bên trong bất hạnh hy sinh. Đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Đầu bên kia điện thoại Hứa Quốc Trương càng cảm thấy không hiểu. Ra sao, rất có vài phần không cam lòng nói. Trác trưởng phòng, lão Hứa, thời gian cũng không còn sớm. Ta phải nghỉ ngơi, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Trác Đông Lai có chút tức giận đáp lại nói, hồi âm vừa rơi xuống, Trác Đông Lai gọn gàng làm cúp điện thoại, trong miệng oán giận nói, hừ, cái này Hứa Quốc Trương, lúc bình thường, đầu tinh khôn cùng tặc một dạng. Thời khắc mấu chốt lại là cái đại ngu xuẩn. Ta lời nói đều nói đến rõ ràng như vậy. Hắn còn không hết hy vọng. Thật sự là du mộc đầu. Không có thuốc chữa. Một, tia, không. Treo Xuân Hiểu nở nụ cười xinh đẹp. Thon dài nhỏ nhắn mềm mại hai tay từ phía sau ôm lấy Trác Đông Lai cái cổ. Đem trước ngực ầm ầm sóng dậy mỹ diệu phong cảnh. Thân mật chặt chẽ kề sát tại Trác Đông Lai phía sau lưng. Đến mức làm cho quy mô to lớn mây cong. Trong nháy mắt bởi vì đè ép mà biến hình. Chu Trạch Giai nếu là có thể sống mà đi ra Ngô Đồng ngõ nhỏ. Vậy liền có thể nói rõ người này thực lực rất mạnh. Đồng thời cũng bộc lộ ra một vấn đề. Xuân Hiểu thổ khí như lan bờ môi. Tại Trác Đông Lai bên tai. Bình tĩnh tỉnh táo phân tích nói. Chu Trạch Giai lắng lại lão thành khu thế lực ngầm hỗn chiến cục diện. Như vậy hắn đem về đến đỡ người nào phía trên. Vì thống trị lão thành khu thế giới dưới lòng đất. Trác Đông Lai vừa quay đầu lại. Hôn một chút Xuân Hiểu khuôn mặt. Tán thưởng nói. Người thật không hổ là ta hiền nội trợ. Ngươi nói vấn đề này. Thực ta cũng sớm liền nghĩ đến. Ngươi nghĩ như thế nào? Xuân Hiểu mềm mại như mặt hồ gợn sóng trong đôi mắt. Đột nhiên nổi lên một tia hiếu kỳ. Truy vấn, Trác Đông Lai hạ giọng. Một mặt cẩn thận, ta thu đến tin tức xác thật biểu hiện. Tà thần năm đó Tạc Thiên Bang bộ hạ cũ. Đã thu đến triệu hoán lệnh. Đang từ các nơi trên thế giới chạy tới Giang Thành. Cùng tà thần đoàn tụ. A, ta minh bạch. Trác Đông Lai lời nói. Còn chưa nói xong, miệng hắn liền bị Xuân Hiểu mềm mại không xương đầu ngón tay che. Xuân Hiểu long lanh trong đôi mắt, rạng rỡ phát sáng, rực rỡ như sao giống như làm cho người không dám nhìn thẳng. Ngươi là muốn, suỵt, tuyệt đối đừng nói ra. Lần này, Xuân Hiểu lời nói cũng không nói xong, nở nang Sakura, môi, liền bị Trác Đông Lai hôn. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, bà mập 2 tỷ muội toàn thân trên dưới, mồ hôi rơi như mưa, vô tận hoảng sợ giống như là thủy triều. Từng đợt tiếp theo từng đợt hướng các nàng vọt tới, các nàng đều tại thời khắc này, mơ hồ cảm thấy, tựa hồ đang có một đôi mắt, tại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm các nàng đăm chiêu suy nghĩ. Trái tim nhảy rộn. Tựa hồ lúc nào cũng có thể nhảy ra lồng ngực. 2 phần 30 giây. Phù phù, phù phù, liên tiếp 2 tiếng trầm đục. Bà mập 2 tỷ muội ngã trên mặt đất. Đã hôn mê, Diệp Thiên trong mắt liệt liệt thiêu đốt kim diễm. Cũng tại thời khắc này chậm rãi dập tắt. Hô, một ngụm chọc khí phun ra. Diệp Thiên trên mặt tránh qua một vệt ủ rũ. Vô ý thức ngã ngồi trên ghế. Theo bà mập 2 tỷ muội tiếng lòng bên trong, hắn nghe được đối phương liên quan tới muốn dẫn đi bán duyên quân sự thật. Ngươi không sao chứ? Lão đại, ngươi không sao chứ? Tô Tâm Di, Trương Lệ Lệ, Đường Quả, bán duyên quân, Mã Vương gia bọn người, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, trăm miệng một lời hướng Diệp Thiên hỏi, vừa mới Diệp Thiên trong mắt dị trạng. Vô cùng mịt mờ, cho dù là ngồi tại Diệp Thiên đối diện bán duyên quân. Cũng không có cảm thấy được. Hắn Tô Tâm Di bọn người, thì càng không khả năng biết Diệp Thiên vừa mới khởi động 2 đại thần thông. Không có việc gì, Diệp Thiên chậm rãi lắc đầu, gạt ra một nụ cười khổ. Bán duyên quân bĩu môi, nhíu lại lông mày, chắp tay trước ngực, lời nói thâm thía nhắc nhở nói. Tà thần a, chú ý tiết chế, thân thể là cách mạng tiền vốn. Tiểu sinh biết thân thể ngươi là làm bằng sắt, nhưng cho dù là làm bằng sắt, cũng sẽ rỉ sét a. Sao có thể trải qua ở bên cạnh ngươi nhiều như vậy nữ nhân thao luyện? Đừng đem chính mình chơi phế. Phàm là có chừng có mực, cũng phải có cái độ. Qua đây sai, cho nên kêu lên sai. Cái này là tiểu sinh đối ngươi lời khuyên. Người bình thường, tiểu sinh còn không nói cho hắn đây. Im miệng. Diệp Thiên tức giận hung hăng chừng liếc một chút miệng lưỡi dẻo quẹo Bán Duyên Quân. Ngươi không nói lời nào. Không có người đem ngươi trở thành người câm. Bán Duyên Quân le lưỡi, ủy khuất trợn trắng mắt, nhìn về phía trần nhà, đang nghe bà mập hai tỷ muội tiếng lòng về sau. Diệp Thiên tâm tình liền bắt đầu biến đến nặng nề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?